Chương 303 tối cường thăng cấp hệ thống. Thiên ma truyền nhân. Ẩn ma thân phận không giống, hắn là thiên ma tông hậu nhân, đồng thời hắn biết đạo ma hộp chỉ có thể có thiên ma truyền nhân năng lực mở ra, vạn nhất. Nếu như vạn nhất Long Phi là thiên ma truyền nhân đâu này, vạn nhất giết nhầm nữa nha, này thiên ma tông cuộc khởi duy nhất cơ hội liền bỏ mất rồi. Hắn tìm kiếm nhiều năm như vậy cho rằng hải ma vương hướng hoàng vô cực chính là thiên ma truyền nhân. Nhưng là hiện tại Long Phi nhập ma sau xuất hiện tại trước mặt hắn, hắn không thể không thận trọng lên. Luyện huyết thư sinh nhìn chằm chằm ẩn ma nói, còn chờ cái gì? Ngươi sẽ không thật sự cho rằng hắn là thiên ma chuyển thế chứ? Cho dù hắn là thiên ma chuyển thế, ta cũng muốn giết hắn, giết ta nhiều như vậy luyện huyết tông đệ tử, thù này ta nhất định phải báo. Nói không sai. Giết chết hắn. Tám vị chiến hoàng cường giả đồng thời quát lên, bọn hắn hiện tại trong lòng chỉ có thiên ma bảo vật. Cũng không hề thiên ma chuyển thế, mấy vạn năm cũng đã qua, ai còn quan hệ thiên ma chuyển thế à? Ẩn ma mi tâm chìm xuống, khẽ nói, kẻ hắc chấp sự, ngươi không phải có huyết nguyệt kính sao? Ngươi chiếu một cái biên biết hắn có phải hay không ma? Hắc chấp sự khẽ nói, ê thư sinh nói rồi, cho dù hắn là thiên ma chuyển thế, cũng muốn giết hắn, ai bảo hắn giết nhiều như vậy ma tộc đệ tử? Hừ! Long Phi nặng âm thanh hét một tiếng, ma âm như sấm, nói, liền các ngươi còn không thấy ngại xưng mình là ma. Các ngươi liền ma là cái gì cũng không biết chứ. Rất sợ chết. Ngươi lừa ta gạt, các loại kiên kỵ, đây là ma sao? Ta xem liền là một đám đê tiện âm hiểm tiểu nhân đi, không trách nhiều năm như vậy bác đại ma tông một mực bị chính thống tông môn đạp ở dưới chân không ngóc đầu lên được, liền các ngươi những này phế vật làm sao có khả năng vươn mình. Thanh âm lộ ra ngông cuồng bá đạo, đồng thời cũng tràn ngập ma khí. Cùng loại kia coi trời bằng vung bể nghệ thiên hạ khí thế, nếu bọn hắn nhận thức là mình là thiên ma lão tổ, vậy dĩ nhiên muốn hảo hảo lợi dụng một chút trang bức, phải trang lớn. Tám vị chiến hoàng cường giả rõ ràng bị dọa cho sợ rồi, sắc mặt dữ tợn biến, nhìn chằm chằm Long Phi quát lên, cho chúng ta có phải không ma còn chưa tới phi ngươi đến phán xét. Đúng rồi. Đem hắn giết. Huyết Hải Tông một tên trưởng lão quát lên, cũng ở đây trong nháy mắt, Long Phi hơi động, trong lòng thầm quát một tiếng, ê nhị cấp vô song. Oanh. Cấp 4 thuộc tính lực lượng bắn ra, ma khí càng thêm tứ không e dè bắn ra, Long Phi hơi động, một bước tập kích xuất, một cái tát hung hăng vỗ xuống đi, e làm càng. Đùng. Một cái tát vỗ xuống đi, đem Huyết Hải Tông trưởng lão suýt chút nữa cho phiến nằm trên mặt đất, trên mặt năm ngón tay ấn ký có thể thấy rõ ràng, đây là Long Phi toàn lực nhất kích cũng là đánh lén một đòn, tất cả mọi người đều không có dự liệu được Long Phi sẽ xuất thủ, Huyết Hải Tông trưởng lão mới sẽ bị Long Phi đánh trúng. Hơn nữa, Long Phi một cái tát đắc thủ sau, cũng không hề lập tức lui về, mà là đứng ở Huyết Hải trước mặt trưởng lão, càng rỡ chí cực nói ra, còn dám nói cái gì giết chết lời. Của ta sẽ đem đầu của ngươi cho vạn xuống. Thanh âm âm trầm, ngông cuồng thêm vào gấp 4 thuộc tính kích phát đi ra ma ý, mạnh mẽ đem Huyết Hải trưởng lão cho ép đè lại, cho tới bị đánh một cái tát sững sờ là không dám trở tay, chiến hoàng cảnh giới Huyết Hải trưởng lão lại bị chiến vương cửu cấp Long Phi cho nghiền ép, đây là cái gì khái niệm? Tám người khiếp sợ, bất quá, bọn hắn khiếp sợ tại mấy giây thời gian liền khôi phục như cũ bởi vì thiên ma bảo vật, ẩn ma tâm trung canh là chìm xuống, e sợ chỉ có thiên ma truyền nhân có thể làm. Được như thế chứ? Nhưng là, gây đã như vậy lời nói, ẩn ma không đợi tám người nổi giận, nói, ê chư vị xin nghe ta nói. Trong khi nói chuyện, hắn từ không gian giới chỉ trung lấy ra một món đồ, một cái dường như hũ tro cốt tử như thế ma hạp. Ma hạp là dùng một loại vạn năm cổ mục chế tạo thành, điêu khắc thần bí phù văn, trong phù văn tản ra hùng hậu ma khí, ma hạp lấy ra, tám tên chiến hoàng cường giả ánh mắt lập tức bị hấp dẫn, cũng trong nháy mắt yên tĩnh xuống. Ẩn ma nói tiếp, ngay đây chính là thiên ma cổ hộp, các ngươi đều muốn có được đồ vật bên trong, ta cũng giống vậy, nhưng là... Các ngươi có nghĩ tới không, ta vì cái gì không mở ra ma hạp? Bởi vì, ta cũng không mở ra. Tám người tất cả đều cả kinh, Ẩn ma... Ngươi không phải nói chỉ có một mình ngươi biết rõ làm sao mở ra sao? Làm sao sẽ liền ngươi cũng không mở ra đâu này? Không thể nào. Lừa phỉnh chúng ta. Đồ phu hai mắt một dữ tợn, nặng nề hét một tiếng, nói, ngươi chỉ là một cái hộp, ta cũng không tin có thể có bao nhiêu vững chắc. Tránh ra. Lời còn chưa nói hết, đồ phu hai tay vung lên cự phủ đối với treo phù tại không trung ma hạp bổ xuống y vù. Ma hạp lên dò ra một đạo hùng hậu ma khí, trực tiếp đem đồ phu trong tay cự phủ cho đánh bay ra ngoài, đồ phu chính mình cũng là lui nhanh, đánh vào trên vách đá, phun ra một ngụm máu tươi đến, mọi người sắc mặt đại biến, muốn biêu ly số lượng, bọn họ trong 8 người đồ phu lực lượng mạnh nhất, có thể là vừa rồi một phủ đầu vỗ xuống, căn bản không có đụng tới ma hạp này. Ma hạp rất cường hãn, kể ma hạp thượng diện tất cả đều là thần bí phù văn, những này phù văn tỏa ra ma khí. Cuối cùng là cái gì lực lượng? Ẩn ma, ma hạp một mực ở trên người ngươi, cuối cùng là cái gì lực lượng? Ẩn ma khẽ nói, thiên ma chi lực. Tám sắc mặt người lần nữa chấn động, ẩn ma nhìn Long Phi, thở ra một hơi, nói, ta nói rồi, ta là một cái duy nhất biết làm sao mở ra ma hạp người, thế nhưng, ta không có nói ta có thể mở ra ma hạp. Ngươi cũng đừng vòng vo rồi. Muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Chính là, tám người đều rất lo lắng, ẩn ma lại một lần nữa nhìn Long Phi, nói, thiên ma cổ hộp chỉ có thiên ma truyền nhân năng lực mở ra, cũng chỉ có thiên ma truyền nhân có khả năng sử dụng đồ vật bên trong. Thiên ma huyết, thiên ma cầm, thiên ma cuồng đao, còn có 3 viên Phật ma xá lợi. Sở dĩ ta đem đồ vật đưa tới Hải Ma Vương Hướng là vì, Hải Ma Vương Hướng có một tên hoàng tử, hắn trong cơ thể nắm giữ thiên ma huyết mạch. Ta một lần cho là hắn là thiên ma truyền nhân, nhưng là hiện tại ẩn ma nhìn Long Phi, chậm rãi nói, hắn là ai? Long Phi đầu óc chuyển bay lên, chỉ cần thiên ma truyền nhân có thể đánh mở ma hạp, hắn biết rõ mình tuyệt đối không phải thiên ma truyền nhân, hắn chẳng qua là nhập ma, sau đó trở nên cùng thiên ma như thế mà thôi. Bất quá Long Phi tâm trung lại là một trận, thầm nói, người mình là nhập ma hệ thống nhập ma, nhưng là có thể hay không? Hệ thống đem ta thiết trí thành thiên ma truyền nhân đâu này? Lời nói như vậy, đầu óc lại là cấp tốc vận chuyển, cũng vào lúc này, luyện huyết cư sinh tiến lên một bước, quát lên, y rất đơn giản, khiến hắn thử một chút chẳng phải sẽ biết. Đúng. Khiến hắn thử một chút. Ngươi tới đem nó mở ra, sau đó đem bên trong đông tây đô phân cho chúng ta, đó không phải là thiên ma truyền nhân đang sử dụng sao? Long Phi hơi mỉm cười nói, ngươi cho rằng ta cùng đầu óc của các ngươi như thế ngu xuẩn. Ta mở ra ma hạp, các ngươi sau đó giết ta, ta dáng dấp có như vậy ngu xuẩn. Ai đều không phải người ngu, Long Phi tuy rằng không phải tám đối thủ của người, nhưng là không ai có thể ép hắn mở ra ma hạp. Lập tức bầu không khí lại giằng co, cũng tại lúc này, hẻm núi kịch liệt rung động, giống như là vạn thú chạy nhanh như thế, ẩn ma ánh mắt sáng ngời, nói, đến rồi. Số từ 1884.